Đế Bá, chương 6180, Dạ Mặc Ảm Hắc Quỷ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Tam Thiên hiến tế truyền thừa của mình, hiến tế chính mình đồ tử đồ tôn. Tam Thiên Đạo nha, truyền thừa trăm ngàn vạn năm có thể nói. Tại trong Tam Thiên Đạo này, tại trong mảnh cương thổ này, thành lập môn phái cương quốc có hơn ngàn nhiều. Mỗi một môn phái cương quốc thành lập, đều cùng Đạo Tam Thiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoặc là do Đạo Tam Thiên Đồ đệ sở kiến, hoặc là Đạo Tam Thiên Đồ tôn sở kế tại cái này Tam Thiên Đạo trăm ngàn cái truyền thừa bên trong, bọn hắn thủy tổ, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến Đạo Tam Thiên. Bọn hắn sở tu luyện công pháp, đại đạo đều là nguồn gốc từ tại Đạo Tam Thiên. Tại cái này trăm ngàn đại giáo cương quốc bên trong, tại truyền thừa này trăm ngàn vạn năm trong đạo thống, bao nhiêu người là Đạo Tam Thiên Đồ tử đồ tôn. Cái này đã không chỉ là hậu bối tu sĩ cường giả, còn có những cái kia thạc tồn tại thế viễn chi cổ tổ. Thậm chí còn có là Đạo Tam Thiên đệ tử thân truyền, ở bên người Đạo Tam Thiên hầu hạ trăm ngàn vạn năm đệ tử. Có thể nói, dạng này người cùng Đạo Tam Thiên quan hệ đã đầy đủ là thâm hậu, thậm chí là có thể tính được là thân nhân. Nhưng mà, vào giờ phút này, bất luận là cùng theo chính mình trăm ngàn năm đệ tử, hay là đời sau của mình đồ tử đồ tôn, đều bị Đạo Tam Thiên tế hiến. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, thử nghĩ một chút, chính mình tín nhiệm nhất, nhất ủng hộ, yêu nhất bảo vệ trưởng bối, hoặc lão tổ, hoặc là trong lòng mình vị kia cao quý nhất, chí cao thủy tổ, đột nhiên muốn đem chính mình hiến tế, không chỉ có chính mình hiến tế, là muốn đem chính mình tất cả mọi người, người nhà của mình, bằng hữu của mình, sư huynh đệ của mình, thậm chí là sư tôn của mình, trưởng bối toàn bộ đều bị hiến tế. Nghĩ đến chuyện như vậy, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói, thậm chí là đối với đại giáo lão tổ, thế gia nguyên tổ, vô song hạng người mà nói, đều là chấn động không gì sánh nổi sự tình. Đối với bao nhiêu đại giáo lão tổ mà nói, tỷ như nói, Tam Thiên Đạo lão tổ, bọn hắn là thân ở cao vị, tay cầm bao nhiêu sinh linh vận mệnh, nhưng là, cuối cùng sẽ bị chính mình thủy tổ hiến tế. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào, suy nghĩ một chút chuyện như vậy, đều sẽ không khỏi tê cả da đầu, cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Mà lại, thậm chí hầu hạ Đạo Tam Thiên ngàn vạn năm đệ tử thân truyền, đều sẽ bị hiến tế, suy nghĩ một chút chuyện như vậy. Đó là cỡ nào tuyệt tình, đó là cỡ nào máu lạnh, đó là cỡ nào tàn khốc. Có không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nghĩ đến đây dạng khả năng. Bọn hắn cũng không khỏi vì đó toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều cảm thấy, nếu là mình là Tam Thiên Đạo đệ tử, lại hoặc là chính mình là Tam Thiên Đạo lão tổ, chính mình cũng có bị hiến tế một ngày như vậy. Cho nên, thời khắc này, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, trong nội tâm run rẩy, trong nội tâm cũng không khỏi thầm nghĩ, chính mình sẽ có hay không có một ngày như vậy, bị chính mình cổ xưa nhất cường đại nhất thủy tổ hiến tế đâu. Nghĩ tới chỗ này, bất luận một vị nào tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thái thượng vô tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như có viễn chi cổ tổ, thân ở cực vị, nắm giữ một cái truyền thừa, một cái cường quốc sinh tử tồn tại, nhìn thấy Đạo Tam Thiên vậy mà có thể tuyệt tình như thế, máu lạnh hiến tế truyền thừa của mình, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cái này quá độc ác, có thế gia cổ lão nguyên tổ, cũng không khỏi rút nhất phẩm hơi lạnh, vì đó rung động, nói ra. Chính mình tự tay sở kiến, trăm ngàn vạn năm tâm huyết, có bao nhiêu nồng hậu dày đặc tình cảm, cuối cùng, cũng dám đem toàn bộ tông môn hiến tế, người tàn nhẫn số một nha. Liền xem như một cái tông môn cường đại nhất, đứng đầu vô địch cổ tổ, nhìn thấy Đạo Tam Thiên cách làm như vậy, cũng vì đó rùng mình, thậm chí là vì đó khinh thường. Dù sao, đối với những cổ tổ này mà nói, bọn hắn đối với mình tông môn, đối với mình đồ tử đồ tôn, hay là có tình cảm. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều đại giáo cương quốc cổ tổ sẽ bao che khuyết điểm, quản chi đồ đệ của mình hoặc là chính mình đồ san làm sai, đắc tội địch nhân cường đại, bọn hắn đồng dạng sẽ bao che khuyết điểm, muốn vì chính mình đồ tử đồ tôn báo thù. Nhưng mà, Đạo Tam Thiên lại là đem chính mình đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều hiến tế, ngay cả hầu hạ chính mình trăm ngàn vạn năm đồ đệ đều không buông tha, đây là cỡ nào ngoan độc người. Ở thời điểm này, trên bầu trời, đại chiến kịch liệt, La Càn Thiên Vương cuồng hống lấy, hắn Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn mở rộng, đối cứng ở ba vị đạo Tam Thiên điên cuồng công kích, xông thẳng qua ba vị đạo Tam Thiên vòng vây, thẳng đến đạo Tam Thiên chân thân. Vương Chi Bá, Diệt Thiên. Ở thời điểm này, La Càn Thiên Vương đem chính mình Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn mở ra đến cực hạn, mặc cho ba vị đạo Tam Thiên đánh tung đầy nổ, đánh tới hắn thổ huyết, nhưng là, hắn đều như cũ không nhìn công kích như vậy, đem tất cả công kích đều chịu đựng lấy, một thương vô địch, thẳng đến đạo Tam Thiên, chỉ muốn chém giết đạo Tam Thiên, chặt đứt hắn nghi thức hiến tế. Tại ba vị đạo Tam Thiên đạo thân đánh tung đầy nổ phía dưới, La Càn Thiên Vương máu tươi cuồng phún, thậm chí là phun ra nội tạng mảnh vỡ, nhưng là, hắn vẫn là không nhìn, không dành bận tâm bản thân, tại chính mình tất cả lực lượng, huyết khí, chân huyết, đại đạo ngưng tụ phía dưới, đánh ra chính mình cường đại nhất một kích, oanh sát hướng đạo Tam Thiên. Vương Chi Bá, Diệt Thiên, một thương oanh ra, một vùng trời hủy diệt, tựa như là hóa thành một cái đáng sợ lỗ đen, nhân thế hỏi hết thảy đều sẽ bị xuyên thủng, đều sẽ bị nghiền vỡ nát, hóa thành đồng phấn. La Càn Thiên Vương, một thương này, đầy đủ cường đại. La Càn Thiên Vương, đại nghĩa a, hắn còn không tính là xuất thân từ Tam Thiên Đạo nha. Nhìn thấy một màn này, cũng có thật nhiều người vì La Càn Thiên Vương rung động, thậm chí là có người đều là La Càn Thiên Vương oanh liệt mà ướt khóe mắt, không khỏi chảy nước mắt. La Càn Thiên Vương, hắn không phải Tam Thiên Đạo đệ tử, hắn là xuất thân từ Bạch Cốt Giáo. Chỉ là bởi vì cùng đạo Tam Thiên có sinh tử chi giao, mới gia nhập Tam Thiên Đạo. Có thể nói, Tam Thiên Đạo không tính là La Càn Thiên Vương tông môn, nhưng là, hắn cùng Tam Thiên Đạo vẫn là có vô cùng dày đặc tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, làm thủy tổ đạo Tam Thiên, muốn hiến tế tông môn của mình, mà xem như kẻ ngoại lai, La Càn Thiên Vương lại liều chết phải bảo vệ ở Tam Thiên Đạo, một màn này. Nhìn đến mức quá nhiều thiếu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó rơi lệ. Đạo Tam Thiên ngoan độc vô tình, mà La Càn Thiên Vương nhân nghĩa song toàn, đây là cỡ nào tương phản so sánh, đối với bao nhiêu người mà nói, La Càn Thiên Vương, đó là cỡ nào rung động lòng người một tên lão tổ nha, một cái cỡ nào đáng giá để cho người ta tôn kính lão tổ nha. La Càn Thiên Vương, thậm chí có thể ngồi yên không lý đến. Đạo Tam Thiên chính là Tam Thiên Đạo Thủy Tổ, đây là môn phái của hắn, hắn tự tay chỗ đế tạo, La Càn Thiên Vương chẳng qua là một cái từ bên ngoài đến người thôi, Tam Thiên Đạo hủy sẽ phá hủy, cùng hắn cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng là, hiện tại, La Càn Thiên Vương liều chết thủ hộ Tam Thiên Đạo, như vậy nhân nghĩa vô song, để cho người ta cỡ nào tôn kính. Nhìn thấy máu me be bét khắp người La Càn Thiên Vương, để rất nhiều tu sĩ cường giả. Đại giáo lão tổ, cũng không khỏi kinh ý vạn phần, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, cũng không khỏi vì đó ướt khóe mắt. Tư, một tiếng vang lên, ngay tại đạo Tam Thiên ngăn trở La Càn Thiên Vương một chiêu. Vương Chi Bá, Diệt Thiên, thời điểm, hắn tiện tay một vẩy, vẩy ra nhàn nhạt khói đen, cỗ này khói đen mười phần quỷ dị, có không cách nào hình dung tà ác. Dạng này khói đen hơi dính đến La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn thời điểm. Liền nghe đến tư, tư, tư, thanh âm vang lên, toàn bộ Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn mục nát. Giả Mặc Ẩm Hắc Quỷ Yên, vừa nhìn thấy khói đen này dính tại chính mình Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn phía trên, chính mình Tử Vong Thiên Hoàn sâu ở giữa mục nát, La Càn Thiên Vương cũng không khỏi đại cầu, không dám tin cùng nhau, nhìn xem đạo Tam Thiên, hét lớn. Người tốn hao trăm ngàn vạn năm. Thu thập khắc chế ta nhược điểm Giả Mặc Ẩm Hắc Quỷ Yên. La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn, đã là thập phần cường đại đến sắp không cách nào công phá, nhưng là Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn cũng không phải không có nhược điểm, trong đó có một cái nhược điểm, chính là có một loại gọi là Giả Mặc Ẩm Hắc Quỷ Yên tà độc, nó có thể mục nát Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn. Nhưng là, Giả Mặc Ẩm Hắc Quỷ Yên, là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Mà lại, muốn nhận tập đến đầy đủ Giả Mặc Ẩm Hắc Quỷ Yên, vậy ít nhất muốn lên vạn năm lâu, mới có thể thu tập được. Nhưng mà, đạo Tam Thiên lại có được đối với La Càn Thiên Vương chí mạng. Giả Mặc Ẩm Hắc Quỷ Yên, hắn cùng đạo Tam Thiên thế nhưng là sinh tử chi giao, hắn đem tính mạng của mình giao cho đạo Tam Thiên, Đạo Tam Thiên đối với La Càn Thiên Vương tất cả nhược điểm rõ như lòng bàn tay. Nhưng là, La Càn Thiên Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cả đời người tín nhiệm nhất, cuối cùng lại dùng vạn năm lâu, góp nhặt đối với mình chí mạng độc vật. Giả Mặc Ảm Hắc Quỷ Yên, này làm sao không gọi La Càn Thiên Vương cực kỳ chấn động đâu, tại sao không gọi La Càn Thiên Vương khó mà tin đâu, hắn đem sinh tử giao cho Đạo Tam Thiên. Nguyện ý vì Đạo Tam Thiên xuất sinh nhập tử, nhưng mà, Đạo Tam Thiên lại lấy vạn năm thời gian, góp nhặt Giả Mặc Ảm Hắc Quỷ Yên, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết tà độc. Huynh đệ, kiếp sau gặp lại, Đạo Tam Thiên nhẹ nhàng thở dài một cái. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên, Đạo Tam Thiên ba cái đạo thân đánh nát La Càn Thiên Vương Hoàng Kim Tử Vong Thiên Hoàn. Bọn hắn cường đại nhất một kích oanh ở trên người La Càn Thiên Vương. A, La Càn Thiên Vương bị ba vị đạo Tam Thiên đánh xuyên thân thể. Hắn thê lương hét thảm một tiếng, một đôi mắt trợn trừng lên. Cuối cùng, trong nhân thế hết thảy đều tựa như là đọng lại một dạng. Một màn này, rung động đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi rung mình, thậm chí là toàn thân rét lạnh. Đạo Tam Thiên cùng La Càn Thiên Vương, chính là sinh tử chi giao điển hình. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người vừa nhắc tới Đạo Tam Thiên cùng La Càn Thiên Vương, cũng không khỏi sẽ tán thưởng một tiếng, đây chính là quân tử chi giao, nhân sinh đến một chi kỷ, là đủ. Thậm chí rất nhiều người đều nói, La Càn Thiên Vương cùng Đạo Tam Thiên là hoàn mỹ thuyên dịch. Sinh tử chi giao, cái từ này, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, cái này sinh tử chi giao điển hình. Cuối cùng là lấy phương thức như vậy kết thúc. La Càn Thiên Vương đem sinh mệnh của mình giao cho Đạo Tam Thiên, mà Đạo Tam Thiên lại hao tốn vạn năm lâu thu thập đưa nó vào chỗ chết Giả Mặc Ảm Hắc Quỷ Yên, đây là cỡ nào lòng dạ ác độc thủ lạc, đây là cỡ nào ruồng bỏ tín nghĩa. Đạo Tam Thiên quá độc ác, quá vô tình vô nghĩa. Nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu người vì đó khinh thường La Càn Thiên Vương. Đối với mình sinh tử chi giao huynh đệ, cỡ nào trung nghĩa, cuối cùng, lại chết tại chính mình sinh tử chi giao huynh đệ chi thù. Cách chương.